Chương 8: Khiêu vũ tại nhà ông nội. Sáng thứ hai, cả nhà dậy sớm, hối hả qua nhà ông nội. Bố muốn tới kịp để giúp việc thâu góp và nấu xôi nhựa trường thế. Mẹ sẽ giúp bà nội và các cô nấu ăn đãi mọi người tới tham dự buổi khiêu vũ. Bữa điểm tâm chấm dứt rất sớm, và việc rửa chén đĩa, dọn dẹp giường phải làm xong trong ánh nến. Bố buộc kỹ cây đàn trong hộp, đặt lên cỗ xe trượt tuyết lớn đang chờ sẵn ngoài cổng. Trời còn lạnh và mù sương, ánh sáng nhàn nhạt khi Laura, Mary cùng bé Carrie quấn mình gọn ghẽ và ấm áp trong những tấm áo dài giữa tấm đệm rơm trên cỗ xe trượt tuyết. Mấy con ngựa lúc lắc đầu, nhảy dựng lên, làm những chiếc chuông reo vang rộn rã. Và chúng phóng đi trên con đường xuyên rừng bích quốc tới nhà ông nội. Tuyết đọng trơn trượt trên đường, giúp cỗ xe trượt thật nhanh, và những cội cây lớn hình như hối hả lùi lại hai bên. Một hồi sau, nắng xối xuống rừng cây và bầu trời sáng loá. Những dải nắng vàng chen giữa bóng cây và tuyết, nhuộm màu hồng nhạt. Mỗi mặt cong, mỗi vết nhỏ trên tuyết, đều in bóng tối, và tất cả bóng tối đều nhòa nhạt. Bố chỉ cho Laura thấy dấu vết các loài thú hoang lưu lại trên tuyết, dọc hai bên đường. Vết nhảy của những con thỏ đuôi xù, vết chân li ti của đám chuột đồng, vết chân đan chéo nhẹ nhàng của loài chim tuyết. Cũng có những vết chân lớn, như dấu chân chó, dấu chân cáo và dấu chân hươu nai, chạy sâu vào rừng cây. Không khí đã ấm áp hơn, và bố nói tuyết không còn kéo dài. Đường đi hình như không xa lắm, và họ đã tiến vào khoảng sân trống nhà ông nội, với tiếng chuông inh ỏi. Bà nội bước ra mở cửa, dừng lại mỉm cười, kêu tất cả vào trong nhà. Bà nói ông nội và bác George đã đi lo công việc trong rừng trường khế. Thế là bố chạy đi, để làm giúp, trong lúc Laura và Mary cùng mẹ, bồng bé Carrie bước vào nhà bà nội, để trút bỏ bớt lớp quần áo. Laura rất thích ngôi nhà của ông nội. Nó rất rộng so với ngôi nhà của gia đình cô. Nhà có một phòng lớn rộng thênh thang, một phòng nhỏ dành cho bác George, và một phòng nhỏ khác của cô Dosie và cô Ruby. Ngoài ra, còn có khu nhà bếp, với một lò bếp lớn. Thật thú vị được chạy dọc gian phòng lớn, từ chiếc lò sưởi lớn ở một đầu, tới chiếc giường của bà nội ở đầu kia, dưới ô cửa sổ. Nền nhà được làm bằng những tấm ván ghép dày lớn, do ông nội đẽo bằng rìu. Mặt nền phẳng lì, được lau sạch bóng, trắng tinh, và chiếc giường dưới ô cửa sổ thật êm đềm, với tấm nệm lông chim. Ngày có vẻ ngắn lại, khi Laura và Mary chơi trong gian phòng lớn, còn mẹ giúp bà nội cùng các cô nấu nướng trong nhà bếp. Đàn ông ăn trưa ngay tại trong rừng trường khế, nên ở nhà không bày bàn ăn, vì chỉ ăn sandwich với thịt nguội và uống sữa. Nhưng bà nội làm bánh pudding hấp cho bữa tối. Bà đứng cạnh lò bếp, dùng ngón tay rây bột bắp vàng vào chảo nước muối đang sôi. Bà khuấy nước liên tục bằng chiếc muỗng gỗ lớn, và rây bột bắp cho tới khi trong chảo đầy ắp một khối màu vàng đặc sôi sục. Rồi bà đặt chảo ra sau lò bếp cho nó nguội từ từ. Bột bắp thơm nức, toàn thể ngôi nhà cũng thơm nức với hương vị ngọt ngào đậm đà tỏa ra từ nhà bếp, cùng mùi gỗ hồ đào đang tạo những ngọn lửa sáng ở trong lò sưởi, và mùi trái táo ướp đinh hương bên cạnh giỏ đồ khâu của bà nội. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua các ô kính cửa sổ, và mọi thứ đều thoáng đãng, sạch sẽ. Bố và ông nội từ rừng trở về vào giờ ăn tối. Mọi người đều mang trên vai chiếc đòn gánh do ông nội làm. Đòn gánh được cắt khớp với gáy và khoét cho vừa khít hai vai. Mỗi đầu đòn gánh gắn với một sợi dây xích, có móc, và mỗi chiếc móc treo một thùng gỗ lớn đầy xi rô trường khế còn nóng hổi. Bố và ông nội mang xi rô từ chiếc chảo lớn ngoài rừng về. Họ giữ chắc những chiếc thùng bằng bàn tay, nhưng toàn bộ sức nặng dồn vào chiếc đòn gánh trên vai. Bà nội đã sắp sẵn một chảo đồng lớn để trên lò bếp, và ông nội trút siro vào chảo đồng. Chiếc chảo lớn đến nỗi chứa hết siro từ 4 thùng. Rồi bác George trở về với một thùng siro nhỏ hơn, và mọi người cùng ăn bữa tối với bánh pudding hấp nóng hổi và siro trường khế. Bác George về nhà sau khi rời quân đội. Bác khoác chiếc áo lính màu xanh với một chuỗi nút đồng, và cặp mắt xanh tươi vui của bác rất táo bạo. Bác to dần dàng và dáng đi hết sức hiên ngang. Suốt bữa ăn, Laura không ngừng ngắm bác, vì cô từng nghe bố nói với mẹ rằng bác rất đặt mạng. George thành bạt mạng sau khi tham gia chiến trận trở về. Bố nói thế và lắc đầu, như tỏ ý tiếc là mình đã không thể giúp được gì. Bác George bỏ nhà ra đi khi vừa mới 14 tuổi, để vào lính và trở thành một tay trống trong đội quân nhạc. Laura chưa từng bao giờ được thấy một con người bạt mạng, nhưng cô không biết mình có sợ bác George hay không. Sau bữa ăn tối, bác George thổi cây kèn đồng quân đội, dài và nặng trịch. Tiếng kèn cất lên một âm thanh ngân vang dễ thương, bay qua rừng Bích Quốc. Rừng tối sẫm, im lìm, tựa hồ cây cỏ đang đứng lặng lắng nghe. Rồi từ rất xa, vẳng lai âm thanh yếu ớt, mỏng manh, giống như từ một chiếc kèn đồng nhỏ để đáp lại chiếc kèn đồng lớn. Bác George nói, nghe đi, có dễ thương không? Laura nhìn bác, nhưng không nói một lời nào, và khi bác George ngưng thổi chiếc kèn đồng, cô chạy ngay vào nhà. Mẹ và bà nội đã thu dẹp, rửa xong bát đĩa, cùng quét sạch trước lò sưởi. Trong lúc cô Dosi và cô Ruby đang trang điểm trong phòng, Laura ngồi trên giường của các cô, ngắm họ chải mái tóc dài và rẽ một cách tỉ mỉ. Tóc từ trước trán được rẽ qua hai bên cổ, rồi rẽ qua tai. Họ kết phần tóc phía sau thành bím dài và cuốn lên cẩn thận thành búi lớn. Họ chà rửa mặt, rửa tay thật kỹ bằng xà phòng trong bồn rửa mặt đặt trên chiếc ghế dài ở nhà bếp. Họ dùng loại xà phòng mua ở cửa hàng, chứ không phải loại xà phòng mềm mềm nhầy nhầy màu nâu xám do bà nội làm và chứa trong vại lớn vẫn dùng thường ngày. Các cô tỉa tót đám tóc trước trán thật lâu, giơ đèn lên, ngắm nghía mái tóc trong chiếc gương nhỏ treo trên vách. Họ chút từng cụm mưa tới nỗi sáng bóng như tơ dưới ánh đèn. Mỗi cụm hơi phồng lên và cũng bóng mượt, và các phần cuối quấn lại, xoắn vừa khít vào búi tóc lớn phía sau. Các cô mang vớ dài màu trắng rất đẹp, mà các cô đã kết viền ren, các mẫu trang trí thoáng bằng sợi chỉ, rồi cài nút những chiếc giày đẹp nhất. Sau đó, họ giúp nhau buộc áo nịt. Cô Dosi ráng gom hết sức kéo dây nịt cho cô Ruby, rồi tới phiên cô Dosi đeo cứng lấy chân giường, trong lúc cô Ruby kéo dây nịt cho cô. Cô Dosi nói như không còn hơi. Kéo mạnh, Ruby, kéo mạnh hơn đi. Thế là cô Ruby trụ chắc chân, kéo mạnh hơn nữa. Cô Dosi dùng bàn tay đo mức eo của mình, và cuối cùng cô thở hắt ra. Chị cho rằng em đã làm tới mức tốt nhất rồi. Cô nói thêm. Caroline bảo, Charlie có thể đo eo của chị ấy bằng gang tay lúc hai người lấy nhau. Caroline là mẹ của Laura, và cô bé rất tự hào khi nghe người ta nói thế. Rồi cô Ruby và cô Dosi mặc váy lót nỉ dưới lớp váy lót mỏng, rồi tới lớp váy hồ cứng có gắn ren quanh khắp các đường viền. Và các cô mặc áo, áo của cô Dosi màu xanh ra trời đậm, có các cánh hoa đỏ thắm chen giữa đám lá xanh. Vạt áo trước cài một chuỗi nút đen giống hệt những trái mâm xôi lớn mọng nước, đến nỗi Laura muốn được nếm thử. Áo của cô Ruby màu rượu nho phủ khắp bằng một mẫu vẽ nhẹ nhàng màu rượu nho nhạt. Phía trước cài chuỗi nút mạ vàng, và trên mỗi chiếc nút đều khắc hình một lâu đài bên một cội cây. Chiếc khăn quàng màu trắng của cô Doshi thắt nốt ở phía trước với một chiếc kẹp bằng đá chạm gương mặt một phụ nữ. Còn cô Ruby gắn lên khăn quàng của mình một bông hồng đỏ tươi bằng sáp. Cô tự làm bông hồng này trên đầu cây kim mạng đã mẹ một lỗ và không còn dùng bình thường được. Các cô hết sức dễ thương khi lướt đi uyển chuyển trên nền nhà với những chiếc váy phùng căng tròn. Eo của các cô thon thả, thắt lại giữa thân hình, và má của các cô ửng hồng, mắt sáng long lanh dưới những mái tóc óng ả mượt mà. Mẹ cũng rất đẹp trong chiếc áo màu xanh rêu, điểm rải rác những hình cọng lá mâm xôi nhỏ. Chiếc váy viền xếp nếp được tô điểm thêm bằng những nút màu xanh rêu. Và trên cổ mẹ gắn một cây kẹp vàng. Cây kẹp phẳng và lớn cỡ hai ngón tay lớn nhất của Laura. Phía trên có khắc chạm, và dọc các cạnh là những đường vân xoắn. Mẹ có vẻ giàu có và sang trọng đến nỗi, Laura sợ không dám đụng vào mẹ. Khách bắt đầu tới, tất cả đều đi bộ băng qua rừng tuyết, với những khung đèn lồng, và được đưa tới cửa bằng xe trượt tuyết và xe ngựa. Tiếng chuông ngựa liên tục rung lên vui vẻ. Gian phòng lớn đặc nghẹt dày ủng và những chiếc váy kêu soàn soạt. Còn trên giường của bà nội thì các em bé được đặt nằm thành hàng. Chú James và Libby đến với đứa con gái nhỏ, cũng có tên là Laura Ingan. Hai Laura nghiêng người trên chiếc giường ngắm các em bé. Và Laura kia nói rằng em bé của cô đẹp hơn em bé Carrie. Laura cãi. Không phải, Carrie là em bé đẹp nhất trên đời. Laura kia nói, không, Carrie không đẹp. Có, Carrie đẹp. Không, nó không đẹp. Mẹ lướt tới, nhẹ nhàng trong chiếc áo đẹp, và lên tiếng giọng nghiêm khắc. Laura! Thế là không còn Laura nào cãi nhau nữa. Lúc bác George đang thổi cây kèn đồng, tiếng kèn ồn ào rung động gian phòng lớn. Trong lúc bác George vừa thổi kèn, vừa đùa giỡn, cười, nhảy, rồi bố lấy cây đàn trong hộp ra và chơi đàn. Tất cả các cặp đứng thành hình vuông trên nền nhà và bắt đầu nhảy. Bố lên tiếng sắp xếp. Phải và trái thành vòng. Bố sướng lên, và tất cả những chiếc váy bắt đầu xoay tròn, còn những đôi ủng bắt đầu dập theo nhịp. Các vòng người di động theo đường tròn, tất cả những chiếc váy theo một đường trong khi tất cả những đôi ủng theo đường khác, và tất cả đều đưa bàn tay lên cao vỗ nhịp. Bố lên tiếng, hướng về bạn nhảy, quý ông cúi chào quý bà bên trái. Mọi người làm đúng như bố nói. Laura ngắm chiếc váy của mẹ đung đưa, chiếc eo thon nhỏ của mẹ uốn cong, và đầu mẹ hơi cúi, và cô nghĩ mẹ là người khiêu vũ dễ thương nhất trên đời. Cây đàn của bố đang hát. Ô hỡi bạn tài hoa phong nhã, hãy tới cùng họp mặt đêm nay, hãy tới cùng họp mặt đêm nay, hãy tới cùng họp mặt đêm nay. Ô hỡi bạn tài hoa phong nhã, hãy tới cùng họp mặt đêm nay, dưới ánh trăng múa ca say đắm. Những chiếc vòng tròn nhỏ và những vòng tròn lớn tiếp tục xoay tròn với những chiếc váy đung đưa, những chiếc ủng gõ nhịp, những cặp múa cúi chào, lui xa, rồi lại tiến tới cúi chào. Trong nhà bếp, bà nội loay hoay một mình khuấy chiếc chảo đồng lớn đầy si rô đang sôi. Bà quấy hòa theo nhịp đàn. Sát cửa sau là một khạp tuyết trắng phau. Chốc chốc, bà nội lại múc một muỗng si rô từ trong chảo tới tưới lên một đám tuyết trong đĩa. Laura lại theo dõi những người đang nhảy. Bố đang đàn bài cô gái ái nhĩ lan. Bố kêu lớn. Còn nai nhìn, quý bà, nai cái nhìn nai cái. Lùi về sau nhấn mạnh gót chân. Laura không giữ im nổi bàn chân. Bác George ngắm cô và cười. Rồi bác tới, nắm lấy tay cô và dìu cô nhảy trong góc phòng. Mọi người cười lớn từ cửa nhà bếp. Bà nội đang được kéo vào phòng. Bà nội cũng mặc áo đẹp, chiếc áo màu xanh dương điểm những chiếc lá vàng rải rác. Má bà nội ửng đỏ vì đang cười, và bà lắc đầu lia lịa. Tay bà vẫn còn cầm chiếc muỗng gỗ. Bà nói, tôi không bỏ chảo siro được. Nhưng bố bắt đầu đàn bản du khách Arkansas, và mọi người vỗ tay theo nhịp. Thế là bà nội phải nghiêng đầu cúi chào mọi người và nhảy một vài bước. Bà nội nhảy đẹp không thua bất cứ ai. Tiếng vỗ tay hầu như át hẳn đến đàn của bố. Thình lình, Doc George giang tay như con bồ câu đang vỗ cánh, cúi đầu thật thấp trước bà nội, nhún nhảy theo điệu trích. Bà nội ném chiếc muỗng cho một người đứng bên. Bà đặt bàn tay lên hai bên hông, bước tới đối diện với bác George, và mọi người reo hò cuồng nhiệt. Bà nội đang nhảy theo điệu trích. Laura vỗ tay theo nhịp đàn cùng với tất cả những người khác. Tiếng đàn khác hẳn, như chưa từng bao giờ như thế. Mắt bà nội chớp chớp, hai má đỏ bừng, và dưới chiếc váy, gót chân bà thoăn thoắt khua lách cách theo nhịp ủng dồn dập của bác George. Mọi người đều bị kích động. Bác George tiếp tục nhảy trích, và bà nội cũng đối mặt với bác nhảy trích. Tiếng đàn không ngừng nghỉ. Bác George bắt đầu thở gấp, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Mắt bà nội lóe sáng. Một người kêu lên, anh không thể thua bà nội được, George. Bác George nhảy trích nhanh hơn. Bác trích nhanh gấp đôi so với lúc trước. Bà nội cũng nhảy nhanh theo. Mọi người lại cổ vũ. Tất cả đám phụ nữ cười và vỗ tay, trong khi đám đàn ông chọc ghẹo bác George. George bất chấp, nhưng không còn đủ hơi để cười nữa. Bác đang trích. Cặp mắt xanh của bố đang nháy lia lóe sáng. Bố đứng lên, coi bác George và bà nội trong lúc chiếc vĩ nhảy múa trên sợi dây. Laura nhảy tưng tưng, vỗ tay và la hét. Bà nội không ngừng rít. Hai bàn tay bà nội luôn đặt trên hông, cầm bà vênh lên, và bà mỉm cười. George tiếp tục rít, nhưng đôi ủng của bác không còn đập dồn dập mạnh mẽ như lúc đầu. Hai ngón chân bà nội ngược lại, vẫn khua rộn rã. Một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống má George. Lập tức, bác buông thõng hai tay xuống, thở hắt ra. Tôi chịu thua. Bác ngừng rít. Mọi người la hét và dậm chân như sấm động, hoan nghênh bà nội. Bà nội còn rít thêm một phút nữa mới ngưng lại. Bà cười trong hơi thở. Mắt bà lóe sáng giống hệt mắt bố khi bố cười. George cũng cười và kéo ống tay lau mồ hôi trán. Thình lình, bà nội ngừng cười. Bà quay phát người chạy cực nhanh vào bếp. Cây đàn ngưng lại, đám phụ nữ lập tức trò chuyện, và đám đàn ông xúm lại giữa bác George. Nhưng tất cả ngưng lại khi bà nội muốn thế. Bà đã tới khung cửa giữa gian phòng lớn và nhà bếp, và bà nói, siro thành kẹo rồi, hãy tới giúp tôi. Mọi người cười nói trở lại, nhưng tất cả đều hối hả xuống nhà bếp, lấy đĩa rồi ra ngoài trời xúc tuyết. Cửa nhà bếp mở toang, khiến hơi lạnh ùa vào. Các ngôi sao như bị đông cứng trên nền trời, và hơi lạnh thấm buốt mũi và má Laura. Hơi thở cô bé giống như khói thuốc. Cô và Laura kia cùng tất cả đám trẻ nhỏ đều múc đầy tuyết sạch vào đĩa, rồi tất cả trở vào chen chúc trong nhà bếp. Bà nội đứng bên chiếc chảo đồng, bà với chiếc muỗng gỗ, bà rót siro nóng trên từng đĩa tuyết. Siro nguội dần thành kẹo mềm, và không bao lâu đã nguội hẳn, để có thể ăn được. Mọi người đều có thể ăn thả dàn, vì đường trường khế không bao giờ tác hại. Trong khi đó, siro còn đầy chảo, và ngoài trời đầy tuyết. Ngay khi ăn hết một đĩa đầy, mọi người lại ra xúc tuyết, và bà nội lại tiếp tục xối siro lên. Mọi người ăn cho tới lúc không thể nào ăn thêm nổi. mới quay qua chiếc bàn dài chất đống mứt bí, mứt dâu, bánh quy, bánh ngọt, cũng có cả bánh mặn, thịt nguội và rau giấm. Ôi, món rau giấm mới chua làm sao? Mọi người ăn no nê, rồi lại khiêu vũ trở lại. Nhưng bà nội đứng canh chừng siro trong chảo. Nhiều lần bà múc ra đĩa, khuấy vòng vòng, rồi bà lắc đầu, rồi đổ trở lại trong chảo. Trong gian phòng bên, tiếng đàn háo hức dồn dập trong âm thanh cuồng nhiệt của buổi khiêu vũ. Cuối cùng khi bà nội khuấy, siro trong đĩa biến thành những hạt nhỏ như cát, và bà nội kêu lớn, "Mau lên các con gái, có đường rồi." Cô Ruby và cô Doshi và mẹ rời buổi khiêu vũ chạy tới. Họ bày ra tất cả son chảo lớn nhỏ, và bà nội đổ đầy cực nhanh siro lên những son chảo này. Những son chảo đầy siro được chuyển ra xa để cho nguội, và thành đường trường khế. Tiếp theo bà nội nói, "Bây giờ đem chia kẹo cho lũ nhỏ lại." Mỗi cô cậu bé đều có ít nhất một chiếc ly vỡ hay một chiếc dĩa. Tất cả đều nhìn một cách lo lắng khi bà nội múc mũ siro ra. Có lẽ số siro còn lại không đủ, và như thế thì có một vài cô cậu bắt buộc cần chứng tỏ ra lịch sự hoặc không ích kỷ. Nhưng còn vừa đủ siro cho một vòng. Phần siro cạo vét chảo cuối cùng vừa đủ đầy cho một chiếc chả kẹo cuối cùng. Không ai thiếu phần. Tiếng đàn và buổi khiêu vũ vẫn tiếp tục. Laura và Laura kia đứng quanh, ngó những người đang nhảy. Rồi hai cô bé cùng ngồi xuống nền nhà trong một góc phòng. Buổi khiêu vũ thật hấp dẫn, và tiếng nhạc lôi cuốn đến nỗi Laura nghĩ là cô không bao giờ mệt vì nó. Tất cả những chiếc váy đẹp nối nhau xoay chuyển, và những đôi ủng dập đều trong khi tiếng đàn réo rắt reo vui. Rồi Laura thức dậy và nhìn thấy mình đang nằm ngang chân giường của bà nội. Trời đã sáng, mẹ cùng bà nội và bé Karin nằm trên giường, bố và ông nội cuộn tròn trong những tấm chăn, nằm trên nền nhà gần lò sưởi. Không thấy Marie đâu, vì cô ngủ cùng với cô Doshi và cô Ruby trên giường của họ. Không bao lâu, tất cả đều thức dậy, có món bánh xếp siro trường khế cho bữa ăn điểm tâm. Rồi bố đưa ngựa và xe trượt tuyết ra trước cửa. Bố giúp mẹ bồng bé Carrie lên xe. Trong lúc ông nội nhấc Marie và bác George nhấc Laura lên chiếc đệm rơm trong xe, bố cài chùm những chiếc áo dài xung quanh mọi người. Rồi ông nội, bà nội và bác George đứng bên chào tạm biệt khi họ trượt về phía rừng Bích Quốc trở về nhà. Trời nắng ấm và lũ ngựa sải đều móng, hất văng những mảng tuyết nhuốm bùn. Nhìn ngược về phía sau, Laura thấy những dấu chân ngựa, và mỗi dấu chân đều nhấn lớp tuyết mỏng vào bùn. Bố nói, trước khi trời tối, mình sẽ thấy đợt tuyết đường cuối cùng.